Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 142. Nhưng này giống như qua đi nửa giờ đi. Diệp Vân Linh một tay ngồi dậy. Đứng dậy tính toán đi bên ngoài nhìn xem. Kết quả mới vừa mở cửa liền thấy được Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đứng ở cửa. Diệp Vân Linh hỏi. Hai người các ngươi đây là đi làm gì? Nhìn mặt sau cùng chụp video cũng là vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình. Nghĩ thầm này hai người không phải là làm gì chuyện xấu đi. Diệp Vân Linh chạy nhanh lôi kéo bọn họ hai người vào nhà nói. Camera đại ca, hai tử không hiểu chuyện. Ta thế ngươi giáo huấn các nàng. Này nhìn cũng rất chậm. Các ngươi bằng không sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cùng chụp video nói. Diệp lão sư, ngươi hiểu lầm. Hai người bọn họ không gặp rắc rối. Là cho ngươi lộng ăn đi. Lúc này hai đứa nhỏ đem từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn cuốn quần áo mở ra. Diệp Vân Linh thấy được bên trong cất giấu không ít ăn. Có bánh bao, pizza, thậm chí còn hữu dụng cái hộp nhỏ trang lên ý mặt. Lục Tử Hạo đi vào đi nói. Chạy nhanh tiên tiến tới. Diệp Vân Linh chạy nhanh lôi kéo Lục Ngữ Nịnh vào nhà. Đối cùng chụp video nói. Camera đại ca vất vả. Ngày mai thấy. Phất tay, đóng cửa, động tác rất là nhanh nhẹn, rất sợ vãn một giây. Hai hài tử trên tay thức ăn đã bị đoạt đi rồi giống nhau. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đem chính mình lộng tới ăn. Phóng tới trên bàn trà, mặt trên đồ vật vẫn là rất phong phú. Có 4-5 dạng ăn, thậm chí còn có 2 bình sữa bò. Diệp Vân Linh tò mò hỏi, các ngươi nơi nào làm ra nhiều như vậy ăn? Lục Tử Hạo đem trong lòng ngực đồ vật nhất lấy ra tới nói. Đi khách sạn phòng bếp lấy. Diệp Vân Linh, khách sạn phòng bếp có thể cho các ngươi lấy. Lục Tử Hạo nói, ta làm Lục Ngữ Nịnh đi nói. Nguyên bản Diệp Vân Linh còn nghĩ Lục Ngữ Nịnh đi nói có thể đỉnh cái gì dùng. Kết quả vừa chuyển đầu liền thấy được Lục Ngữ Nịnh đôi tay chống cằm. Chớp cặp kia lại viên lại hắc hai tròng mắt nói. Thúc thúc. Ta đói bụng, có thể cho ta một ít ăn sao? Xem tiểu thuyết thêm QQ đàn 521.721.998. Diệp Vân Linh, cho nên là dựa vào bán manh lộng tới này đó ăn. Lục Ngữ Nịnh làm xong cái này động tác sau. Thực hỏi mau nói, Vân gì, ta đáng yêu sao? Diệp Vân Linh nhịn không được duỗi tay nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Nói, đáng yêu muốn chết. Lục Ngữ Nịnh mi mắt cong cong nói. Ca ca cũng làm nũng. Diệp Vân Linh rất là khiếp sợ mà nhìn Lục Tử Hạo. Phảng phất chính mình lỗ tai ra vấn đề dường như. Lục Tử Hạo còn sẽ làm nũng. Lúc này Diệp Vân Linh đột nhiên toát ra tới gần nhất rất hỏa một cái biểu tình bao. Phạm Nam làm nũng. Bị Diệp Vân Linh nhìn chằm chằm xem. Lục Tử Hạo có chút ngượng ngùng. Liên quan lỗ tai đều có chút ửng đỏ lên. Hắn cầm lấy trên bàn trà một cái bánh bao nói. Ngươi không phải nói đã đói bụng sẽ ngủ không được sao? Chạy nhanh ăn đi. Diệp Vân Linh hỏi. Cho nên hai người các ngươi là cố ý vì ta. Bị như vậy vừa hỏi. Lục Tử Hạo càng thêm không được tự nhiên. Trực tiếp đem bánh bao nhét vào Diệp Vân Linh trong tay nói. Chạy nhanh ăn. Nhiều như vậy lời nói. Vuốt trong tay còn có chút năng bánh bao. Nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa trưng ra tới. Bọn họ đi lâu như vậy. Nên sẽ không chính là vẫn luôn đang chờ bánh bao hiện trưng hảo đi. Không biết vì sao. Diệp Vân Linh này sẽ ngực có chút ấm áp. Ở mà thế nhiều năm. Diệp Vân Linh vốn dĩ cho rằng chính mình tâm đã sớm máu lạnh. Nàng vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta. Ta không phạm người nguyên tắc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Dư thừa lương tâm là không có. Cho dù là ở thu tiết mục khi nhiều lần giữ gìn cùng cứu này hai cái tiểu gia hòa, kia cũng là vì hai người bọn họ là chính mình mang ra tới. Đây là nàng trách nhiệm. Cũng không phải nói nàng liền thật sự đem này hai đứa nhỏ trở thành chính mình thân sinh hài tử tới đối đãi. Thậm chí nàng còn có một loại này hai hài tử là chính mình hợp tác đồng bọn cảm giác. Rốt cuộc bọn họ là muốn cùng nhau thu tiết mục. Sau đó nàng yêu cầu ở tiết mục thượng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng này sẽ nàng tâm lại là ấm áp. Cầm trong tay bánh bao. Cắn một ngụm. Theo sau nói. Này bánh bao còn rất hương. Lục Ngữ Nịnh nói. Đó là. Ta vẫn luôn đang chờ thúc thúc đem bánh bao trưng hảo đâu. Vừa mới bắt đầu tận tình khi nhưng năng. Nhưng ta lại không dám lấy túi đề trong tay. Lo lắng bị đạo diễn nhìn đến tịch thu. Diệp Vân Linh cho bọn hắn hai một người cầm một cái ăn. Làm cho bọn họ có chuyện vừa nói vừa ăn. Lục Ngữ Nịnh cắn một ngụm màn thầu nói. Bất quá vẫn là ca ca lợi hại. Là hắn thuyết phục cùng chụp VJ không cần cùng đạo diễn cáo trạng. Diệp Vân Linh không chút nào bùn xỉn mà khích lệ nói. Đó là, nhà chúng ta Tử Hạo là trên đời này thông minh nhất tiểu hài tử. Lục Tử Hạo bản một khuôn mặt. Như cụ nói cái gì đều không có nói. Bất quá lỗ tai lại là lén lút đỏ. Ba người ngồi vây quanh ở bàn trà trước. Một bên ăn một bên trò chuyện thiên. Cơ bản đều là Diệp Vân Linh cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đang nói chuyện. Chương 63 một càng. Buổi tối ngủ thời điểm. Diệp Vân Linh cùng hai đứa nhỏ như cũ giống giữa trưa giống nhau. Ba người cùng nhau ngủ giường phân hai cái chăn. Lục Ngữ Nịnh thực thói quen mà liền chui vào Diệp Vân Linh trong ổ chăn. Đôi tay ôm nàng eo. Hận không thể đem toàn bộ thân mình đều triền ở nàng trên người. Diệp Vân Linh chụp một chút cánh tay của nàng nói. Ngủ liền ngủ. Triền thành bộ dáng này. Ta còn như thế nào ngủ. Lục Ngữ Nịnh như là đột nhiên nhớ tới sự tình gì. Từ trong ổ chăn mặt bò ra tới. Cặp kia chân ngắn nhỏ từ Lục Tử Hạo trên người lướt qua đi. Ở tủ đầu giường lấy ra một quyển nhi đồng chuyện xưa thư. Cấp Diệp Vân Linh nói. Vân gì, người có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Diệp Vân Linh nhìn trong tay nhi đồng sách báo. Hỏi, sách này ngươi là từ đâu ra? Lục Ngữ Nịnh một lần nữa nằm hảo dựa vào Diệp Vân Linh trên người. Nói, là từ Duyệt Hân tỷ tỷ nơi đó mượn tới. Nàng mang theo thật nhiều thư. Diệp Vân Linh đem thư đưa cho bên cạnh Lục Tử Hạo nói. Người muội muội muốn nghe chuyện xưa. Người giảng cho nàng nghe. Lục Ngữ Nịnh đem kia quyển sách chạy nhanh cướp về. Một lần nữa nhét trở lại đến Diệp Vân Linh trong tay nói. Không thể ca ca giảng. Chuyện kể trước khi ngủ đều là mụ mụ giảng. Diệp Vân Linh theo bản năng trả lời. Nhưng ta lại không phải ngươi. Giảng đến một nửa trong giây lát đem lời nói thu trở về. Nhìn mắt Lục Ngữ Nịnh, liền thấy nàng có chút mất mát gục đầu xuống. Cách chương.